Chương 1209, không gian pháp bảo, loại ba động đó như ẩn như hiện, chỉ hướng mình tới nơi, đây là ý gì? Úc Hoa quay đầu nhìn lại, sắc mặt có chút mờ mịt, tự mình tiến tới nơi có cái gì đặc biệt, trừ kim ngọc quả bên ngoài, còn có, Lâm Phi, chẳng lẽ Lâm Phi không có lừa gạt mình, thực sự có người mở ra đường hầm không gian đưa hắn tới, nhưng là không có khả năng a, nơi này chính là phất cách giới, bắc cảnh thập đại môn phái không một vào ở, Lâm Phi một cái ngoại lai người, không bị căm thù cũng không tệ. Dựa vào cái gì có thể khiến người ta không tiếc hao phí vì hắn mở ra? Chờ chút, Úc Hoa bỗng nhiên tâm niệm vừa động, mình có chút để tâm vào chuyện vụn vặt, ai nói nhất định phải đường hầm không gian mới có thể đi vào nơi này, một ít không gian pháp bảo, như thế có thể thực hiện tương tự hiệu quả. Hắn đã sớm nghe nói qua, Vấn Kiếm Tông liền có một cái Hạo Nguyệt tinh bàn, có thể trong vòng trăm dặm tùy ý vượt qua, hơn nữa còn chỉ là một kiện pháp khí mà thôi, nếu là không gian pháp bảo, uy năng nhất định mạnh hơn. Đúng, chính mình thiếu chút nữa quên. Ban đầu Lâm Phi ở trong tổ rồng huyên náo một mảnh long trời lở đất, vòng ngoài cũng xuất hiện nhiều như vậy không gian liệt phùng, thân ở trong tranh đấu Lâm Phi, vì sao lại bình yên vô sự, nghĩ tới đây, Úc Hoa cảm giác mình bắt chỗ mấu chốt, lúc trước Lâm Phi với chính mình tu vi tương tự, chính mình cũng bị nhốt vào không gian liệt phùng, hao hết trắc trở mới có thể chạy thoát, Lâm Phi nếu là không có thủ đoạn đặc biệt, không thể nào bình yên chạy ra khỏi, là, Lâm Phi nhất định là có một món không gian pháp bảo, hơn nữa, Lâm Phi còn đối với kiện pháp bảo kia cực có lòng tin. Cảm thấy có thể dễ dàng rời đi vùng đất chết này, có thể hoành độ vạn dặm, kia ít nhất cũng phải là huyền cảnh đứng đầu, thậm chí là địa cảnh pháp bảo chứ. Địa cảnh pháp bảo, Úc Hoa chật vật nuốt nước miếng, rung động trong lòng. Gặp rủi ro trước, Úc Hoa cũng coi là địa vị bất phàm, nhưng là cảnh giới này pháp bảo, ở Trường Sinh Cung cũng chỉ có thể là trưởng lão có tư cách nắm giữ, hắn như vậy đệ tử cũng chỉ có thể ở trong mơ suy nghĩ một chút, bất quá cũng có ngoại lệ, Trường Sinh Cung trung ổn cư chân truyền đệ nhất Vương Phong sư huynh liền từng bị trưởng môn hứa hẹn, một khi hắn thành tựu pháp tướng, liền ban cho cái tiếp theo địa cảnh pháp bảo. Vương Phong sư huynh còn trẻ thành danh, từ trước đến giờ lấy cực nhanh tu hành tốc độ danh hiệu, nhất định có thể thứ nhất thành tựu pháp tướng, đến thời điểm tái được một món địa cảnh pháp bảo, bên dưới các đệ tử càng là không có ngẩng đầu ngày. Trưởng môn hành động này coi như là biến hình giúp vương bìa một đêm, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, chờ đến trưởng môn thối vị sau khi, hắn chính là nhiệm kỳ kế trưởng môn, nhưng là, Lâm Vi lại bây giờ có được loại pháp bảo này. Hơn nữa, này vẫn có thể quấy nhiễu không gian pháp bảo, ở tìm tòi chư giới lúc chỗ dùng lớn hơn. Ngày sau hắn thành tựu pháp tướng, đến thời điểm Trường Sinh Cung trung cùng hắn giao thiệp với, sợ rằng phải là Vương Phong sư huynh này nhất lưu nhân, đến thời điểm, mình có thể ở bên hầu hạ liền cảm ơn trời đất, nhưng là dựa vào cái gì, chính mình vô luận là tư chất hay lại là tâm tính, so với Lâm Phi cũng không hề yếu, lại chỉ là bởi vì một món pháp bảo, sau này địa vị liền chênh lệch như thế khác xa, huống chi. Chính mình gặp gỡ lần này kiếp nạn cũng đều là bởi vì Lâm Phi duyên cớ, nếu như món pháp bảo này là mình, ban đầu là có thể tùy tiện chạy ra khỏi cái địa phương kia, hiện tại chính mình, ít nhất cũng là kim đan cửu chuyển, mà Lâm Phi hẳn sẽ lâm vào nơi đây, dãy dụ cầu sinh, nói không chừng chính mình tình cờ tới chỗ này, còn sẽ gặp phải Lâm Phi, ôm bắp đùi mình yêu cầu mang đi, chờ chút, này thật giống như cũng không phải không cách nào thực hiện, tuy nói mình tu vi yếu một ít, nhưng dù sao ở nơi này lưu liên vài năm, nơi này đoán là mình sân nhà. Lâm Phi vừa mới đến, chính mình tùy tiện nói chút gì, nhất định có thể đưa hắn đùa bẩn với vỗ tay chính giữa, càng nghĩ càng hưng phấn, sơ lược tạo thành một cái kế hoạch sau khi, Úc Hoa dứt khoát làm ra quyết định, thừa dịp Lâm Phi còn chưa đi, bây giờ phải nắm lấy cơ hội, đem kiện pháp bảo kia đoạt tới tay, nghĩ tới đây, Úc Hoa xoay người liền hướng tới nơi đi, chỉ chốc lát sau, Úc Hoa liền thấy Lâm Phi, nhưng là sửng sốt một chút, Lâm sư đệ, ngươi đây là đang làm gì, cũng khó trách hắn kinh ngạc, lúc này, Lâm Phi lại đối với đầy đất kim ngọc quả làm như không thấy, mà là ngồi chồm hổm dưới đất, nghiên cứu kim ngọc quả bộ rễ. Đây là ý gì? Lâm Phi đang bận việc đến, lại chợt nghe giọng nói của Úc Hoa, ngẩng đầu một cái lại thật thấy Úc Hoa, nhất thời cau mày nói, ngươi tại sao trở về? Cái kia, Úc Hoa cưỡng ép kéo ra một nụ cười, ta nghĩ một hồi, chúng ta thập đại môn phái đồng khí liên chi, hẳn đồng tâm hiệp lực, đồng thời xông ra nơi đây mới được. Như vậy a? Lâm Phi nhìn Úc Hoa liếc mắt, người này mặc dù thái độ tồi tệ điểm, nhưng hắn lạc đến chỗ này dù sao mình có vài phần quan hệ, còn cung cấp cho mình một ít tin tức, mang theo hắn cũng không sao, chờ đến đường hầm không gian mở ra lúc, ngươi liền nói là ta tùy tùng, tùy tùng. Úc Hoa sắc mặt tối sầm lại, trong lòng thầm mắng, ngươi khoác lác bước vẫn không quên chiếm ta tiện nghi, còn biết xấu hổ hay không, đó thật là không phải ta. Thấy Lâm Phi tiếp tục nhanh lên, trong lòng Úc Hoa động một cái, nụ cười trên mặt càng tăng lên, Lâm sư đệ ngươi bận rộn làm cái gì đâu rồi, ta có thể không thể giúp hỗ trợ. Lâm Phi nhìn Úc Hoa liếc mắt, cười cười nói, đoán, ngươi không giúp được gì, ở một bên chờ đi, phải không? Úc Hoa tuy bị cự tuyệt, nhưng cũng không thật ở một bên nhìn, Lâm Phi hiển nhiên là đang tìm thứ gì, chỉ cần mình khả năng hấp dẫn hắn sự chú ý, kia hết thảy dĩ nhiên là tại chính mình thao túng chính giữa. Lâm Phi làm việc thời điểm, Cúc Hoa Vây ở một bên kiên nhẫn không bỏ, Lâm sư đệ, ngươi mới vừa tới chỗ này, chắc đúng chung quanh còn không quá quen thuộc, ta giới thiệu cho ngươi một chút, ừ, ngươi tùy tiện nói một chút là được. Lâm Phi chính tính toán trận mảnh vụn khả năng tại địa phương, lòng không bình tĩnh đối phó một câu, nghe nói như vậy, Cúc Hoa nhưng là tinh thần phấn chấn, chỗ này tuy nói cằn cỗi, nhưng đại sự lại phát sinh không ít, 300 năm trước, nơi đây đại động, thoát ra một con cái thế yêu ma, cùng hai vị pháp tướng đại chiến một phen, cuối cùng song phương đồng quy vu tận, nhưng yêu ma kia một thân bảo cốt nhưng là chôn sâu dưới đất, Lâm sư đệ không có hứng thú, không liên quan, còn có một cái, khoảng cách nơi này tây bắc 300 dặm, khi thì có bạch hồng quán nhật dị tượng, tình cảnh kia giống như một thanh kiếm xuyên thấu thái dương, đúng, nghe nói lúc trước nơi này là một vị pháp thân cường giả đạo tràng, đã từng hưng thịnh nhất thời, mà lúc này đây, Lâm Phi một bên tùy tiện ứng phó, một bên dựa theo kim ngọc quả căn tu sinh trưởng đi về phía, đào sâu dưới đất, dựa theo lúc trước kinh nghiệm, bộ rễ hướng chính là kiếm đạo pháp bảo nơi ở, chỉ phải tiếp tục đào xuống đi, mới có thể tìm tới mới đúng, nhưng là, Lâm Phi càng đào càng thấy được thật giống như có chút không đúng, đừng nói hắn hóa nhàn nhã trận, đáp lời hắn kiếm ý khí tức cũng không có bất kỳ cảm ứng, hơn nữa, vô luận là tầm bảo kim tiền biến thành thiên quỷ, cũng đúng này không có bất kỳ phản ứng, ngay từ đầu, Lâm Phi còn tưởng rằng là nơi đây bảo vật tầng thứ quá cao, thiên quỷ khả năng vô lực chạm đến, nhưng là, hắn hóa nhàn nhã trận mảnh vụn thế nào cũng không phản ứng chút nào,